Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 171. Phần 171. Đầu phê hoàn thành thay đổi chính là Prometheus xét một kích cỡ 120 giá chiến cơ. Chúng nó lần đầu tiên. Thí phi. Liền từ chế tạo điểm bay đi bất đồng chạy tập trung. Ngày đó. Hansen riêng chạy tới thấy Diệp Thanh. Hắn có chút kích động. Ta thử qua ngươi theo như lời cái kia thần kinh. Internet truyền trang bị. Thật là lệnh người chấn động. Hoàn thành mấu chốt kỹ thuật thay đổi sau. Thu thập người chơi lại lần nữa tập trung. Một đại bộ phận bắt đầu tập trung nghiên cứu cải tạo Icarus tinh hệ tinh hạm. Tiểu bộ phận bắt đầu nghiên cứu cơ giáp tăng lên. Đoạt lấy người chơi bên này cũng biến hóa sách lược. Chiến cơ dốc lòng người chơi mang theo NPC nhóm sử dụng kiểu mới chiến cơ ở căn cứ thượng tiến hành. Đặc huấn, khai hoang hành động hoàn toàn giao cho cơ giáp người chơi, bất quá này đó. Diệp Thanh vẫn như cũ rất ít tham dự đi vào, nàng tinh lực đều đặt ở tinh hạm huấn luyện cùng Peleus. Hành động thượng, hôm nay là nhóm thứ 2 tân chiến cơ đạt tới pháo đài thời điểm, Diệp Thanh đang chuẩn bị đi chúc mừng Peleus. Lại trong lúc vô ý gặp được Peleus cùng Daedalus tranh chấp, người muốn cho ta từ rớt phó thống. Chức vị, Peleus thanh âm không lớn, nhưng trong bình tĩnh mang theo mãnh liệt bất mãn cùng phẫn nộ, này đối với ngươi ta đều hảo. Daedalus thanh âm càng thêm lạnh băng, ha ha, hảo một câu đối chúng ta đều hảo. Peleus bỗng nhiên đứng dậy, đụng ngã trên bàn chai lọ vại bình. Ngay cả hắn ngồi ghế dựa cũng loảng xoảng ngã xuống đất, hắn căm tức nhìn Daedalus. Mang theo một tia khinh thường, ngươi có phải hay không đã quên. Tinh hệ này vốn là không chỉ là thuộc về các ngươi một nhà, phó thống sở dĩ là phó thống. Chính là tới chế ước các ngươi, hắn cúi đầu nhìn Daedalus trong chốc lát. Nhướng mày nói, vẫn là nói, ngươi sợ hãi. Ta còn tưởng rằng ngươi khắc phục ngươi sợ hãi, thỉnh tam tư. Ta, người thống trị, nói chuyện tan rã trong không vui, Peleus cười lại ngồi xuống. Mà Daedalus phẫn nộ mà phất tay áo bỏ đi, Diệp Thanh thấy hắn đang muốn đến gần môn. Nàng vội vàng giấu đi, một lát sau, Diệp Thanh mới tiến vào văn phòng tìm Peleus. Chúc mừng hắn về chiến cơ sự tình, ngươi thấy thế nào Daedalus? Peleus nhàn nhạt mà tiếp nhận rồi Diệp Thanh chúc mừng. Sau đó như là hỏi, hôm nay ăn sao, ngữ khí hỏi nàng, là cái thực tích cực người. Hắn đối hết thầy không biết sự tình đều ôm hiếu kỳ, hành động lực rất mạnh. Này tựa hồ là Icarus tinh hệ người đặc điểm. Sau đó, Diệp Thanh nhìn Peleus liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, hắn chính trị thủ đoạn lợi hại, hừ. Phải không? Diệp Thanh nói rất nhiều. Chỉ có câu này khen chê không rõ nói được đến Peleus đáp lại, ngươi nói rất đúng. Hắn xác thật là thủ đoạn lợi hại. Peleus cười đến thực lãnh, Sisyphos cùng ngươi là cái gì quan hệ? Diệp Thanh suy nghĩ thật lâu. Vẫn là hỏi hắn, hắn kỳ quái mà nhìn nàng. Trả lời nói, bất quá là chính kiến bất hòa đồng liêu mà thôi, vậy ngươi địch nhân còn rất nhiều, ha ha ha. Ngươi nói rất đúng. Peleus đột nhiên phá lên cười, sau đó nhìn về phía nàng. Ta nghe nói nhà thám hiểm đều là một đám nhiệt tình yêu thương mạo hiểm người. Ta có thể nghe một chút người nhất mạo hiểm lựa chọn sao? Icarus tinh hệ, Diệp Thanh không chút nghĩ ngợi phải trả lời hắn, Peleus ngây ngẩn cả người. Sau đó cười ầm lên, người nói rất đúng, Diệp Thanh đi theo gật đầu. Nếu Icarus tinh hệ không có thắng. Ta đã có thể mệt lớn, Peleus tiếc nuối hàng vỉa hè tay. Vậy ngươi biết tinh hệ này? Rất nhiều người như thế nỗ lực vì không phải thắng hạ ngày thí luyện. Mà là vì thấy một cái thần, sao? Có nghe nói qua thật là bi ai? Icarus tinh hệ đều sắp diệt vong. Chúng ta lại còn đang suy nghĩ một cái khả năng không tồn tại thần, Diệp Thanh cũng vô pháp. Đánh giá bọn họ tín ngưỡng đúng sai. Rốt cuộc nó xác thật là nổi lên tích cực tác dụng, cho nên người đang lo lắng cái gì đâu? Ta ở lo lắng. Chúng ta nhìn qua là ở tích cực chuẩn bị chiến tranh ngày thí luyện. Có thể hay không chỉ là một cái biểu hiện giả dối, mọi người đều ở sợ hãi kia một ngày đã đến. Đến kia một ngày, Nếu còn có người cầu nguyện thần cứu rỗi, chúng ta nỗ lực chẳng lẽ không phải một lần tự mình say mê sao? Peleus biểu tình thực bi thương. Nhưng sự thật lại là như thế hiện thực, dựa theo tình huống hiện tại tới xem. Có lẽ thật sự có khả năng tới rồi ngày thí luyện ngày đó. Bọn lính không phải giơ lên cao vũ khí đối mặt tuần tra tinh hệ. Mà là tiếp tục hát vang ở trong lịch sử bị điểm tô cho đẹp tôn giáo ca dao kia. Diệp Thanh tạm dừng trong chốc lát. Daedalus khắc phục hắn sợ hãi sao? Peleus biểu tình lại lần nữa biến thành trào phúng vạn phần. Hắn nếu là khắc phục sợ hãi, liền sẽ không mỗi ngày đi giáo đường, Diệp Thanh. Ngoặc kép, Peleus nói xong. Hắn tựa hồ không hề tưởng thâm nhập cái này đề tài. Mà là tiếp theo Diệp Thanh vừa mới đề tài, tân này phê chiến cơ. Ta đã trao quyền một trận cho ngươi. Có lẽ ngươi có thể sử dụng được đến chiến cơ trao quyền cho nàng a. Xác thật có chút lãng phí, bất quá. Nàng lúc này vừa lúc có muốn đi địa phương, Diệp Thanh đầu tiên là cảm tạ Peleus. Sau đó liền đi lĩnh nàng tân chiến cơ ngừng ở bỏ neo cảng thượng. Là một trận toàn thân đen nhánh phi cơ, nàng ngồi trên điều khiển vị thượng sau. Mở ra tự động hướng dẫn. Đi trước hoang A trừ không đến không hành tinh, chương 184-184 thần thân phận nâu hoang A trừ không đến không hành tinh. Là A không khu vực chủ hành tinh, này viên hành tinh thành thị phát đạt. Cũng là lần này khai hoang trong kế hoạch quan trọng chứa đựng điểm. Nhưng này đó cũng không phải Diệp Thanh trọng điểm, nàng vừa tiến vào tinh cầu trong phạm vi. Liền mở ra tinh võng tuần tra phát hiện bích họa địa điểm, bích họa ở vào tinh cầu này bắc bán cầu. Núi sâu rừng già chung, bởi vì nó đặc thù tính, nơi đó riêng bảo lưu lại nguyên thủy địa mạo hoàn cảnh. Phạm vi vài trăm dặm nội đều không có nhân tộc văn minh, Diệp Thanh mở ra chiến cơ qua đi. Đường nàng tiếp cận kia phiến rừng rậm khi, bị một đạo truyền gọi thanh ngăn cản xuống dưới, ngươi hảo nhà thám hiểm. Khu vực này là cấm phi khu, thỉnh ở chỉ định địa điểm chạm đất. Chúng ta sẽ chỉ đạo ngươi tiến vào vùng cấm, Diệp Thanh ngoan ngoãn mà tới chỉ định địa điểm ngừng. Ở trải qua gần hơn 10 phút huấn đạo sau, từ NPC dẫn đường tiến vào rừng rậm, bọn họ nhìn qua thực cẩn thận. Cho dù là ở nửa đường chung cũng không quên lặp lại vừa mới huấn đạo, vì đạt tới mục đích của chính mình. Diệp Thanh chỉ có thể một lần lại một lần mà nói tốt, dẫn đường viên tiểu tỷ tỷ vừa đi vừa nói chuyện. Ngày thường, chúng ta đều không bị cho phép tiến vào nơi này. Bất quá bởi vì ngươi là quan trọng khách nhân. Hy vọng ngươi có thể tôn trọng chúng ta tín ngưỡng. Cuối cùng, một đám người trang trọng mà nhìn theo Diệp Thanh một người tiến vào rừng rậm, khu rừng này một thảo. Một mộc giống như là chưa bao giờ bị ngoại giới quấy rầy giống nhau. Vẫn duy trì nó nhất nguyên thủy một mặt, triển lãm dị thường sinh mệnh lực trên bản đồ biểu hiện mục đích địa ở một mảnh thủy vực diện tích. Cực đại ao hồ phụ cận, khoảng cách Diệp Thanh rất xa, thay đi bộ công cụ bị tịch thu sau. Diệp Thanh chỉ có thể đi bộ tìm bích họa nơi, không nghĩ tới một ngày kia. Ta còn là muốn đi bộ thám hiểm. Liền ở Diệp Thanh phun tào nháy mắt, nàng một chân dẫm đã chết một con kỳ quái loài bò sát. Một tay lại không cẩn thận đụng phải một con trơn bóng xà, làm ơn. Loại này thời điểm liền không cần như vậy chân thật đi. Cũng may không có thu đi vũ khí. Nàng ở một đường, kinh hỉ không ngừng, chung đi tới, tiến vào rừng rậm khi vẫn là buổi chiều. Chờ nàng đến gần rồi mục tiêu địa điểm. Cơ bản đã là trạng vạng, ngoài dự đoán mà. Bích họa cũng không ở trong sơn động. Mà là họa ở một mảnh ao hồ bên cạnh một cái cự thạch thượng, cự thạch bên cạnh một vòng cắm đầy. Không được chạm đến, không được điêu khắc, quan trọng lịch sử di sản từ từ chữ bố cáo bài, cho nên Diệp Thanh đứng ở bố cáo bài bên ngoài. Quan sát đến cái này nàng hao hết tinh lực muốn xem bích họa cục đá, kia bích họa cùng nàng ở trên. Tinh võng nhìn thấy không có sai biệt, chỉ là chịu gió táp mưa sa dầm mưa dãi nắng. Tang thương cảm càng thêm dày đặc chút, này bức họa dùng tươi đẹp nhan sắc cùng non nớt họa kỹ giảng. Thuật một cái chuyện xưa, hội họa giả ở một lần ngẫu nhiên chung nhìn thấy bọn họ thần sáng tạo thế giới, phía dưới còn có mấy bài nàng xem không hiểu văn tự. Căn cứ trên tinh võng giảng giải có thể biết này đó văn tự chính là kia thứ nhất sáng chế thế ca. Giao, Diệp Thanh vây quanh này khối gần 3 mễ cao. Mười mấy người mới có thể vây quanh cự thạch. Tới tới lui lui đi rồi 2-3 vòng. Cũng không có phát hiện dị thường, trừ bỏ đã biết bích họa sở tại ở ngoài. Nàng cũng không có phát hiện so trên tinh võng càng nhiều tin tức, quả nhiên. Trải qua như vậy nhiều năm, có thể tìm được bí mật sớm nên đã bị Icarus tinh hệ cuồng nhiệt các tín đồ tìm tòi nghiên cứu xong. Rồi đi, xem ra lần này xem như một chuyến tay không, Diệp Thanh thất vọng mà lẩm bẩm, lần này. Nàng không chỉ có lãng phí thời gian, còn lãng phí nguồn năng lượng. Ngay cả nàng chính mình giờ phút này cũng không biết vì cái gì muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi. Đây tới, nàng có chút mất mát mà xoay người rời đi, nhưng mà đúng lúc này. Nàng bên tai truyền đến một cái có chút quen thuộc thanh âm, ngươi vì cái gì tới nơi này? Diệp Thanh bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một cái toàn thân khoác màu đen trường bào hình tộc. Ngồi ở cự thạch thượng, cúi đầu nhìn nàng, hắn hai tròng mắt ở ánh trăng chiếu rọi xuống. Càng thêm quạnh quẽ cùng tàn nhẫn, trên mặt kia nói dị tộc đặc có hoa văn càng thêm quyến rũ, hắn. Lạnh lùng mà cười, là hắn. Kêu gì tới? Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn hắn trong chốc lát, sau đó mới phát giác. Bọn họ đều gặp mặt lần thứ tư. Nàng còn không biết đối phương tên. Nàng đầu tiên là nhìn chằm chằm cái này trước nay xuất quỷ nhập thần hình tộc nhìn trong chốc lát. Sau đó ánh mắt dần dần hạ chuyển qua phía dưới bích họa áo đen sứ giả. Này hình tộc bất chính phù hợp bích họa hình tượng sao? Diệp Thanh đang chuẩn bị hỏi hắn lời nói, nhưng lại lần nữa ngẩng đầu khi lại yên lặng mà nhăn lại mi. Chạm như vậy cán bộ cao cấp cái gì xuống dưới nói chuyện, ngày thường nàng cùng người giao lưu liền phải thoáng ngẩng đầu mới được, nhưng đây là trời sinh, cho nên nàng cũng có thể nhẫn, nhưng này hình tộc túm lạp bẹp mà ngồi ở trên tảng đá liền không đúng rồi. Người khinh thường ai ngươi? Đối phương thực ngoài ý muốn nàng câu đầu tiên lời nói là cái dạng này nội dung. Hắn nhướng mày thấy nàng một bộ hắn không đi xuống liền không thể tiếp tục nói chuyện bộ dáng. Cứ nhiên thật sự từ trên tảng đá nhảy xuống, hắn xuống dưới sau. Tùy ý mà dựa vào cự thạch, che khuất mặt trên bích họa cùng ca dao. Vẫn như cũ cùng nàng bảo trì khoảng cách, Diệp Thanh bất đắc dĩ về phía trước đi rồi vài bước. Bảo đảm bọn họ có thể bình thường đối thoại. Thuận tiện lại lần nữa quan sát một chút cái này hình tộc, nàng càng xem hắn liền càng cảm thấy hắn. Giống bích họa thượng. Cùng với trên tinh võng bất đồng thời kỳ hội họa thượng cái kia, duy nhất thần, ngươi là Icarus. Tinh hệ triều bái, thần. Diệp Thanh trực tiếp hỏi, hắn nhìn qua tâm tình so lần trước càng tốt. Không có trả lời Diệp Thanh vấn đề, mà là tiếp tục hỏi. Ngươi vì cái gì tới nơi này? Bởi vì tò mò, hảo, nên ngươi trả lời ta vấn đề, ta không phải thần. Hắn xoay người nhìn trên tảng đá thô ráp họa. Cùng với phía dưới mấy hành văn tự, hắn hơi mang trào phúng mà lầm bầm lầu bầu, không nghĩ tới sẽ bị nhân tộc coi như thần. Tuần tra tinh hệ những người đó nếu là đã biết, đã có thể thú vị, giờ phút này hắn chính đưa lưng về phía Diệp Thanh. Nàng đoán không ra lúc này hắn biểu tình, nhưng nàng đoán hắn đang ở trào phúng nhân tộc Diệp Thanh. Nói tiếp nói, hình tộc nhàm chán đến trợ giúp nhân tộc phát triển về phía trước. Ta cũng là không nghĩ tới, hắn trầm mặc trong chốc lát. Lại lần nữa xoay người lại đây. Không sai, là ta, ngươi lòng hiếu kỳ thỏa mãn sao? Diệp Thanh nghe hắn chính miệng xác nhận sau. Nàng không cấm hỏi ra nàng nhất muốn biết sự tình, cho nên. Ngươi hiện tại đến tột cùng bao lớn rồi? Có thể ở sau lưng thao túng Icarus tinh hệ từ viễn cổ đến bây giờ lịch sử. Này hình tộc kỳ thật là cái hóa thạch sống đi. Ai biết được, hắn trả lời mà mơ hồ không rõ, vậy ngươi là như thế nào làm được? Nasi từng nói qua ngươi có được tiên đoán năng lực, chẳng lẽ ngươi còn có tạo vật năng lực? Vẫn là nói là hình tộc tư tế đặc thù kỹ năng. Tuy rằng biết hình tộc kỹ năng đặc biệt là lĩnh vực kỹ năng đều thiên kỳ bách quái. Nhưng trước mắt cái này hình tộc có như vậy cường đại tạo vật năng lực. Thật sự thực chấn động nàng, xem như đi. Hắn tiếp tục hàm hồ mà trả lời. Hết chương.